Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1591. Góc chuyện audio.com. Sakahara Kurosawa bây giờ nhất thời không muốn thể nghe thấy Lạc Du Du nói như vậy, từng chữ từng câu đâm vào tim anh ta cũng không có sức phản kháng. Đúng vậy, cho dù hiện tại anh ta trông có vẻ hung ác thì sao, nhưng cuối cùng vẫn là máu me đầm đìa, chính là anh ta Sakahara Kurosawa này. Lạc Du Du tự ôm lấy mình, cố mang cởi áo khoác trực tiếp lên người Lạc Du Du, người đàn ông phớt lờ ánh nhìn của Sakahara Kurosawa, đưa tay về phía Lạc Du Du và nói. Vậy thì tôi sẽ đưa cậu đi, đưa cô đi rời khỏi ngôi nhà nơi Sakahara Kurosawa tồn tại, đưa cô ta đi và thoát khỏi Sakahara Kurosawa. Lạc Du Du cũng không nghĩ nhiều, lúc này liền vươn tay nắm lấy cố mang không chút do dự, từ trên giường kéo lên, khoác áo choàng cho. Cố mang, bên trong mặc đồ ngủ đứng dậy. Cô ta thản nhiên đứng dậy, tùy tiện đạp một đôi dép lê, Lạc Du Du bị cố mang dắt tay đi ra ngoài, tư thế nhanh chóng giống như không có Sakahara Kurosawa trong phòng, ánh mắt lạnh lùng đến mức thậm chí không bố thì cho anh ta một ánh nhìn nào. Cứ như vậy, một đường thẳng tắp gặp thoáng qua, bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ đổ nát đã bị đập ra, như thể anh đã bước ra khỏi thế giới của Sakahara Kurosawa mà không cần ngoái đầu lại không muốn. Sakahara Kurosawa quay người lại túm lấy Lạc Du Du, chỉ có thể nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô ta để cô ta dừng bước ra ngoài, xem kỹ lại thì tư thế của ba người vô cùng buồn cười, cố mang đi trước đưa tay ra sau để lôi kéo Lạc Du Du, Lạc Du Du đi theo sau quần áo xộc xệch mang bộ đồ ngủ và khoác xê áo khoác với tóc tai bù xù, còn cổ tay thì bị Sakahara Kurosawa giữ ở cuối. Cô ta cần răng quay đầu nhìn thoáng qua, anh muốn làm gì, em như thế này mà muốn đi sao? Sakahara Kurosawa giọng nói nổi lên, em nhìn em xem, quần áo cũng không ăn mặc đàng hoàng, em ăn mặc như thế này có thể đi đâu? Muốn đi đâu, đi đến nhà của cố mang sao? Cô ấy, định chạy trốn đến nhà cố mang sao? Suy nghĩ này khiến Sakahara Kurosawa cảm thấy vô cùng kinh hãi, không thể ngờ rằng cô gái nhỏ vẫn luôn theo sau mình trước đây giờ lại. Ở dưới con mắt mình và bị một người đàn ông khác đưa đi. Sakahara Kurosawa nói năng lộn xộn, cũng không biết mình đang nói cái gì. Em như thế này làm sao có thể cùng cố mang rời đi vào lúc nửa đêm? Cố mang, cậu là cấp trên của cô ấy đúng không? Cậu làm sao có thể làm loại chuyện này? Em muốn bỏ ngôi nhà này sao Lạc Du Du? Anh đang còn ở đây này. Anh vẫn còn sống sờ sờ ở đây này. Lạc Du Du rơi nước mắt, đêm nay cô ta luôn cảm thấy cảm xúc không thể kiểm soát được, nỗi lòng đến kịch liệt, cô ta không thể kiềm chế được xúc động muốn khóc, chỉ có thể cười với Sakahara Kurosawa và cười nói. Vậy thì anh cứ ở lại đây. Này, anh thích thì anh cứ ở thêm, tôi sẽ không sống ở đây nữa. Tôi sẽ tìm một ngôi nhà mới trong vài ngày tới. Sau khi nói xong, cô ta nói với cố mang. Đi, cố mang lãnh đạm ừ một tiếng, sau đó Lạc Du Du dùng sức hất tay Sakahara Kurosawa thật mạnh, có lẽ Sakahara Kurosawa không dám nắm chặt, để rồi dưới sức mạnh đó, bàn tay của anh ta và Lạc Du Du đã tách ra, còn tay của cố mang và tay của Lạc Du Du vẫn đang nắm. Không cần biết anh ta nắm chặt thế nào, có ích lợi gì, giống như bài hát mà Vương Phi đã hát ở đó, chẳng lẽ lần này anh ta sẽ không thất bại nếu anh ta ôm chặt cô ta. Lạc Du Du rời đi, đi trong đêm, không quay đầu lại. Góc chuyện audio.com. Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất trong tai, Sakahara Kurosawa cảm thấy cả người kịch liệt run rẩy, gần như không thể đứng vững, anh ta ngơ ngẩn giữ chặt bức tường, đè ép đau đớn cùng choáng váng buộc lòng đi xuống, nước mắt tuôn rơi. Trong căn phòng nhỏ, chật chội và tối tăm, nơi Lạc Du Du sống một mình trong vô số ngày, Sakahara Kurosawa dường như cảm nhận được sự cô đơn ập đến khi cô sống một mình. Người đàn ông rơi lệ, kèm theo đó là lời van xin nhưng không ai nghe thấy. Đừng đi, cách chương.